mong cha. Chúng con sinh ra khi nước còn chia cắt, nỗi nhớ bác Hồ răng rạc đến miền Nhi Trung. Chúng con sinh ra khi nước còn chia cắt, nỗi nhớ bác Hồ răng rạc đến miền Nam. Để sáng nay con đi giữa đoàn quân, trong gió biển chan hòa đi theo dấu chân bác. Phan Thiết